Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Kinh Thiên Tư Đấu. Phương pháp để làm gì? Tần điện bên trong doanh Cừ Lương cầm một quyển công văn sứt đầu mẻ chán. Liền ngồi cũng không ngồi được, lo lắng chờ đợi Bạch Thuấn đến, cho tới vệ ưởng lồng lính quốc sự ở bên ngoài. Hơn nữa cái này quyển công văn chính là vệ ưởng phát tới. Biến pháp đạo thứ hai đại khảm, làn sóng thứ hai điệp lãng. Đến, Bạch Thuấn bước vào trong phòng. Doanh Cử Lương liền không thể chờ đợi được nữa mà bước nhanh đi tới. Đem hắn vào trong phòng. Bạch Tử, Thái Phó, ngươi mau nhìn xem, cái này nên làm thế nào cho phải. Doanh Cử Lương đã xem như bình tĩnh thận trọng. Hiện tại trong giọng nói càng mang theo một tia mê man. Trước tiên xem sự kiện, lại làm kết luận cuối cùng. Bạch Thuấn tiếp nhận Doanh Cử Lương trong tay vệ ưởng công văn. Bắt đầu xem ra, được, trước tiên xem sự kiện. Hắc Bá, đi chuẩn bị một ít rượu và thức ăn. Doanh Cử Lương cũng biết lúc này không thể sốt ruột. Cuối cùng là tỉnh táo lại. Vâng. Hắc Bá đáp ứng sau đi ra ngoài. Xuân canh thời kỳ, căn cứ vệ ưởng pháp lệnh, tuyên bố các huyện, căn cứ pháp lệnh, đúng hạn mang nước, công bình mang nước, vốn là cái này là một chuyện tốt. Thế nhưng Mi Huyền nhưng gặp sự cố, Mi Huyền huyện lệnh Triệu Kháng, tuy nhiên được xưng danh sĩ, nhưng đọc sách đọc chết, Trình Thiên sẽ học đòi văn vẻ. Căn bản không có ý thức được biến pháp gian nan. Triệu Kháng đối với cái này lần pháp lệnh, vẻn vẹn chỉ là cho địa phương lão tộc trưởng tuyên bố tuyên đọc một hồi. Liền cơ bản giám sát đều không có. Nhưng vấn đề là, cái kia lão tộc trưởng chỉ là nhất tộc chi trưởng. Nội tâm có tư, dĩ vãng đều là chỉ cấp mạnh Tây Bạch tam tộc phân thủy. Lần này nhưng phải hắn cho tộc khác phân thủy. Tự nhiên là không muốn, dù cho vệ ưởng đã từng nhiều lần nhắc nhở qua, tân pháp luận tội, lão tộc trưởng cũng lấy Mi Huyền trăm dặm mương trăm năm tổ chế đều là mạnh Tây Bạch tam tộc trước. Tiên dùng nước làm lý do đầu, đánh đuổi muốn khuyên tộc khác người, xuân canh không có nước đúc, ruộng đất liền muốn toàn bộ chết héo, người không có nước uống, liền muốn chết khát. Cái này lão tộc trưởng tại Thượng Du khống chế lại mương miệng, không cho Hạ Du lão nhung địch tộc nhân nước. Đây không thể nghi ngờ là đang bức tử bọn họ. Lão Tần nhân hỏa khí dồi dào, lão nhung địch càng là như vậy. Vì là tộc nhân sinh tồn, chỉ có thể mạnh mẽ đi Thượng Du cướp nước. Một hồi tư đấu lại bắt đầu. Tần quốc hàng năm đã xảy ra vô số lần tư đấu. Vệ ưởng biến pháp một loại trong đó chính là vì ngăn chặn tư đấu xuất hiện, phòng ngừa bên trong hao tổn, kết quả hay là xuất hiện, nơi này tư đấu cũng không phải là đơn giản đánh nhau. Cái gì tiểu côn đồ đánh quần chiến, hoặc là hắc bang sống mái với nhau, ở Tần quốc tư đấu trước mặt đều chỉ là tiểu hài tử đùa giỡn. Ở Tần giản công năm nào đó, Tần quốc tư đấu ánh sáng tử vong nhân số liền đạt đến chỉnh một chút 2 vạn người. Tần quốc tổng cộng mới bao nhiêu nhân khẩu, ở nơi này là tư đấu. Cái này so với mỗ đảo quốc trong lịch sử quốc chiến cũng khốc liệt a. Mà lần này cướp nước tư đấu, thương vong thảm thiết hơn. Tham dự không chỉ là lão nhung địch tộc nhân cùng mạnh Tây Bạch tam tộc tộc nhân. Sở hữu lão Tần nhân tộc quần dĩ nhiên toàn bộ đều có người tham dự vào. Mà lần này cướp nước tư đấu, thương vong thảm thiết hơn. Tham dự không chỉ là lão nhung địch tộc nhân cùng mạnh Tây Bạch tam tộc tộc nhân. Sở hữu lão Tần nhân tộc quần dĩ nhiên toàn bộ đều có người tham dự vào. Cái này tư đấu đánh là máu chảy thành sông. Thậm chí bởi vì động tĩnh quá tốt đẹp điên cuồng, trực tiếp đem trăm dặm mương miệng đánh vỡ đê. Hồng thủy vọt thẳng soạt hạ xuống. Hồng thủy vô tình, lại chết vô số người. Đối mặt lớn như vậy quy mô tư đấu, cái kia Mi Huyền huyện lệnh Triệu Kháng hay là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Nói cái gì dân phong thuần phác, chỉ cần đi khuyên bảo một hồi, điều giải một lần liền được. Kết quả đến địa điểm, hắn mới phát hiện, ở nơi này là cái gì tư đấu. Quả thực là một hồi hỗn loạn chiến tranh, đi khuyên can trên đường cũng suýt chút nữa bị người một dĩa ăn đâm chết. Triệu Kháng biết mình xông họa lớn ngập trời, vội vã mà chạy đến tả thứ trưởng phủ đệ, bẩm báo vệ ưởng. Vệ ưởng kinh hãi, trực tiếp cùng cảnh giam xa anh cố gắng càng nhanh càng tốt đi tới Mi Huyền. Nhìn thấy tình cảnh đó gọi thảm a, thây chất đầy đồng, trong hồng thủy còn bay vô số thi thể, còn có không biết bao nhiêu năm còn nhỏ em bé, bởi vì cha mẹ tử vong, ngồi dưới đất mê man đất khóc. Vệ ưởng đau lòng một trận về sau liền lập tức hạ lệnh tra rõ cướp nước tư đầu án, đồng thời chữa trị trăm dặm mương. Mà nhận lên cái này quyển công văn chính là vệ ưởng điều tra ra cướp nước tư đầu án tội phạm danh mục, trong đó làm nơi lấy chém đầu tử hình trọng phạm có hơn 700 người, có liên quan vụ án cần trừng phạt có hơn 8.000 người. Con số này Bạch Thuấn mới vừa nhìn thấy cũng là cả kinh. Bất quá sau đó nghĩ đến tư đấu thương vong số lượng, liền biết rõ con số này cũng không phải đùa giỡn. Trong đó mỗi người đều là có tội thì phải chịu. Bất quá Doanh Cử Lương lại không cách nào nghĩ như vậy. Phụ thân hắn Tần Hiến Công xưa nay yêu dân như con, thông cảm bách tính, bây giờ lại muốn cho hắn trực tiếp đem 700 người lão Tần nhân xử tử. Trong lúc nhất thời khó có thể quyết đoán, mới hoảng loạn thời khắc, tìm đến Bạch Thuấn, muốn mượn này được an bình an ủi. Pháp bất trách chúng, Bạch Thuấn phun ra bốn chữ này, Doanh Cử Lương nhất thời tâm lý chân thật rất nhiều. Hắn biết rõ Bạch Thuấn vừa mở miệng, cho dù là vệ ưởng cũng nhất định sẽ đồng ý. Nhưng Doanh Cử Lương lại không nghĩ rằng Bạch Thuấn cũng chưa có nói hết. Phương pháp không trách lão, phương pháp không trách ấu, phương pháp không trách yếu, phương pháp không trách quý, phương pháp không trách công. Bạch Thuấn nhìn về phía Doanh Cử Lương, mắt sáng như đuốc, hỏi, phương pháp để làm gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.